Vũ nghịch càn khôn, chương 1104, có biện pháp, gocchuyenaudio.com, lập tức một luồng sinh mệnh lực trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn, sau một lần vận chuyển thương hoành sinh liền tỉnh lại. Sở Nam không dài dòng, trực tiếp hỏi, ta muốn cứu nàng, ngươi có biện pháp không? Còn ngươi thương hoành sinh bỗng nhiên mở lớn đến tận cùng, như bị mất trí mà điên cuồng hét lên. Không thể nào, cứu không được, nàng chỉ có chết, nàng nhất định phải chết. Nàng không chết, công lực đan của ta chắc chắn không thành, ta liền. Câm miệng, ta hỏi ngươi có biện pháp hay không? Sở Nam quát một tiếng khiến cho thương hoành sinh sừng sốt một cái, nhưng hắn vẫn cứ lo lắng mà nói. Ngươi không muốn công lực đan sao? Ngươi không muốn công lực bạo tăng sao? Cho dù ngươi không muốn, ngươi cũng có thể cho thủ hạ dưới tay phục dụng, ngươi chỉ cần không giết ta, ta có thể luyện ra cho ngươi 10 viên, 100 viên công lực đan. Thương hoành sinh cho là Sở Nam đối mặt với công lực đan như vậy chắc hẳn không thể nào không động tâm. Chẳng qua là thương hoành sinh lại không biết nguyên tắc của Sở Nam là gì. Chỉ có tu vi thì có tác dụng cái gì? Cho dù một gã võ sĩ phục dụng công lực đan trong thời gian một tuần lễ liền trở thành võ tôn, vậy thì phải làm sao đây? Hắn có thể xuất ra thực lực võ tôn sao? Nếu vậy ta ở võ vương cảnh giới cũng có thể giết hắn. Võ tôn như vậy ta dám khẳng định hắn đến chết cũng không thể lĩnh ngộ dược pháp tác tấn cấp đến võ thánh chi cảnh. Sở Nam dội cho hắn một chậu nước lạnh, thương hoành sinh lần nữa sững sờ, vẫn cứng miệng nói lại. Ta đây có thể luyện chế pháp tác đan, vậy hắn không phải có thể tấn thăng tới võ thánh sao? Chỉ bằng ngươi, khóe miệng Sở Nam nhếch lên, tràn đầy vẻ coi thường, nói. Ngươi bất quá chỉ là một võ đế thôi, không có lĩnh ngộ qua pháp tác vậy ngươi lấy cái gì ra mà luyện chế pháp tác đan? Ta, nghĩ kỹ đi, có hay không có phương pháp giải cứu. Sở Nam chặt đứt suy nghĩ trong đầu của thương hoành sinh. Nghĩ ra được lập tức thả ngươi rời đi. Ngươi lúc trước không phải nói ta cho ngươi gặp nàng, ngươi sẽ tha ta một mạng sao? Ta muốn ngươi, sống không phải chết. Sở Nam lạnh lùng nhìn thương hoành sinh một cái tiếp lời. Hơn nữa, một chữ gặp kia phía sau còn 5 chữ là không thể nào. Gặp là không thể nào. Thương hoành sinh thoáng nghĩ, toàn thân theo đó mà co quắp ngã vật xuống. Nhưng hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể cứu nàng ta thật sẽ cho ngươi một con đường sống, thậm chí còn để ngươi phát dương quang đại. Sở Nam ném ra một cái điều kiện mê người, thương hoành sinh thoáng cái kích động hẳn lên, thật, nếu ngươi cứu không được thực sự sẽ chết. Cả người thương hoành sinh lập tức run lên, lập tức suy nghĩ theo phương pháp luyện chế công lực đan bắt đầu suy tính, dựa vào thực tế mà thay đổi. Tầm nửa ngày sau thương hoành sinh mới hướng Sở Nam lắc đầu nói. Không có cách nào, hiện tại chỉ cần động đến nàng một chút, hoặc chỉ cần biến đổi nhiệt độ địa hỏa một chút là đều có thể khiến nàng chết đi. Những thứ trận pháp cùng dược lực khổng lồ kia đã dung hợp với cơ thể nàng tựa như chữ vật yêu đái vậy. Còn muốn mạnh mẽ cứu nàng ra kết quả chính là hủy diệt. Tình huống của nàng so với chữ vật yêu đái còn nặng nề vạn phần, ngoại lực tiến vào chữ vật yêu đái, chỉ cần không mạnh mẽ phá vỡ đi thì chữ vật yêu đái không phá hủy, nhưng nàng, chỉ cần ngoại lực vừa tiến vào, nàng. gocchuyenaudio.com, liền chết ngay, nghe lời thương hoành sinh nói, Sở Nam không khỏi nhớ tới Điệp Y Tiên Tử. Phụ thân nàng nói chỉ cần có ngoại lực tiến vào cơ thể nàng, Điệp Y Tiên Tử liền nổ tung, cùng với tình huống trước mắt là giống nhau tới bậc nào. Cảm khái xong, trong đầu Sở Nam đột nhiên xuất hiện 4 chữ. Chữ vật yêu đái, lúc này, Sở Nam mới loáng thoáng bắt được yếu điểm kia. Trận, tỏa trận, chữ vật trận, nếu như coi thân thể nàng là chữ vật yêu đái, dược lực cùng năng lượng khổng lồ trong cơ thể nàng là đồ vật được chứa đựng, dùng một cái chữ vật trận đem chứa đựng, lại dùng một cái khóa trận đem tất cả giữ lại, vậy có phải hay không có thể cứu được nàng? Ý nghĩ này xuất hiện bất chợt nhưng lại vô pháp xua đuổi được. Chẳng qua là không thể để ngoại lực tiến vào được, trong cơ thể nàng còn 3600 cái trận pháp, chỉ khẽ dẫn động một chút liền đem đến hủy diệt, như vậy cũng là một cái nan đề. Sở Nam cũng không có biện pháp bố được chữ vật trận, cho dù trước kia hắn từng phá giải chữ vật yêu đái lấy được từ kiếm thiên quật, dùng một loại trận pháp mới đem 3600 trận kia ổn định lại, từ đó khiến chúng không phát huy được tác dụng, sau đó lại từ từ tính tiếp. Nhưng mà, về phần cái ngoại lực kia, lại khiến hắn cảm thấy khó khăn. Nghĩ mất nửa ngày, Sở Nam lại không hề nghĩ ra được một phương án nào tốt. Nữ tử trên hỏa diễm mê người như vậy nhưng trong mắt Sở Nam đã thành một cái trận pháp mà cảm giác dục dịch trong người cũng biến mất không thấy cái gì mà bộ ngực cao vút, vóc người uyển chuyển, hai chân mảnh khảnh, tất cả đều là trận. Thậm chí còn làn da tuyết trắng nõn nà nhẵn nhụi kia cũng là trận. Dưới ánh mắt không rời, Sở Nam thấy được ngọn lửa từ phía dưới bốc lên, thấy được ngọn lửa tiến vào trong cơ thể tỉ kinh cấp luyện hóa dược lực, xúc tiến dược lực cùng huyết nhục của nàng dung hợp lại. Mắt nhìn, toàn thân chấn động. Có biện pháp chính là như vậy, như vậy có thể đem ngoại lực dò vào trong thân thể của nàng. Thương Hoành Sinh ở một bên nhìn thấy Sở Nam kích động như vậy, nhưng lại mờ mịt không hiểu tại sao. Cách chương.